Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Choi Yi-young là nữ chính nam tước phu nhân, Stephen liền quyết định thay đổi nhân vật trong kịch bản. Bạch U Linh, người Hàn Quốc nam thành Thành Long, sau khi Stephen phát lời mời, không lâu liền được đáp lại. Mà Thành Long ở Trung Quốc hoạt động cũng từng tự bộc có hy vọng đóng phim Hollywood. Hai diễn viên châu Á, sau khi tuyên truyền Bộ đội đặc chủng, được coi là bộ phim cường lực mở ra thị trường châu Á rộng lớn và tiềm năng. Tốc độ của Stephen rất nhanh, sau khi quyết định xong, liền bắt đầu để nhân viên công tác nhanh chóng tiến vào làm việc. Dựng bố cảnh, tạo ra xe quân dụng, khó khăn rất lớn nhưng Stephen lại thích thú. Bộ phim này đầu tư gần 2 triệu đô trong lúc nhất thời Stephen dùng toàn bộ tâm huyết. Lúc quay chụp diễn viên chính thứ nhất Dennis Quaid không đến 2 tháng liền kết thúc các cảnh của anh. Tuy rằng, công tước, thay đổi không ít diễn viên, nhưng bởi vì Jenna thường thám ban thêm nữa hai người bởi vì văn hóa sai biệt Choi Yi-young và Cha Ninh diễn xong không có liên hệ. Ngược lại quan hệ rất tốt với Thành Long, bởi vì bản thân không có vấn đề trong việc trao đổi tiếng Trung, lúc hai người tán gẫu cơ bản đều là dùng tiếng Trung đối thoại, một lúc sau liền làm bạn. Thành Long ở nước ngoài nổi danh là Chinese Kung Fu, tuy rằng trong kịch bản cũng không xuất hiện loại võ thuật này, nhưng ở phương diện hành động Choi Yi-young cũng sẽ thỉnh giáo Thành Long một số động tác. Cảnh tai nạn xe cộ sau đó là hai người ở trong nhà hàng giằng co. Khi quay chụp hai người diễn, Choi Yi-young đùa nói: "Sư phụ, xin thủ hạ lưu tình." Từ lịch đặt tại nơi đó, Choi Yi-young đều nghiêm cẩn gọi Thành Long là sư phụ. Trước khi xuyên không cô xem không nhiều phim điện ảnh lắm, nhưng một ít tác phẩm của Thành Long cô cũng nhìn qua. Nói tới địa vị của ông, ở Hàn Quốc gọi là thần tượng quốc dân đi. Thành Long vẫy đạo cụ cười nói: "Bát giới, con lại nghịch ngợm." Nghe vậy, Choi Yi-young trượt chân. Cùng ông ở chung mới biết ông bác Thành Long kỳ thật tâm tính còn là trẻ con, cũng là một tiền bối rất dễ nói chuyện. Đối với Choi Yi-young có thể diễn trong phim của Hollywood, Lee Soo-man có chút giật mình. Vốn tưởng rằng dừng công tác của cô là muốn để cô biết nghệ sĩ chỉ có thể dựa vào công ty không có thông cáo cô chính là một người bình thường. Cũng không nghĩ cô mở ra cho mình một con đường, chẳng qua thì như thế nào. Cô chỉ có thể là nghệ sĩ dưới cờ công ty, điểm ấy cô không thể thay đổi. Nhưng về sau đâu, nghĩ đến DBSK trước kia, DBSK rời đi, Lee Soo-man nhăn mày lại. Choi Yi-young đã đủ lông đủ cánh, về sau có phải cũng náo ra chuyện như vậy không? Hợp đồng đối với nghệ sĩ mà nói ngay từ đầu luôn hà khắc, sau lại để người thích hợp thay đổi nội dung. SJ và SNSD, gia cảnh ưu việt hợp đồng cũng không hà khắc như những người khác. Nếu Choi Yi-young có thể hướng ra quốc tế, nhưng có thể làm chiêu bài của công ty. Đến lúc đó, nội dung hợp đồng thích hợp thay đổi cũng không đủ. Bởi vì quay chụp, bộ đội đặc chủng, hoạt động của Choi Yi-young ở Hàn Quốc liền ngừng lại. Cứ việc như thế, cách vài ngày công ty sẽ ở quan trên mạng cập nhật tình hình gần đây của cô, Choi Yi-young cũng sẽ dùng Twitter đăng trạng thái mới nhất. Hai người càng ngày càng nhiều hoạt động solo, khiến cho hai BG dần dần ra khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng danh khí và sự nghiệp cá nhân cũng càng ngày càng mạnh, nhất là Choi Yi-young. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa vị của diễn viên Hàn Quốc vốn cao hơn ca sĩ, càng không nói đến ca sĩ cơ hồ chuyển sang diễn viên còn tiến công Hollywood. Tôn sùng tác phẩm quốc gia mình, nhưng mọi người đồng thời cũng rất chờ mong. Bộ đội đặc chủng, chiếu phim, đây là hiện trạng từng quốc gia châu Á đều không thể tránh. Quay chụp còn chưa kết thúc, đã không ít người bắt đầu chờ mong này bộ phim có nghệ sĩ nước mình đóng. Đầu tư cao, công nghệ cao, rộng lớn, cũng đồng thời hấp dẫn người nước khác. Gọi cho Choi Yi-young xong, Sung Ji ghé vào bên người Kwon Ji-young hỏi: "Bao giờ Nona mới trở về?" Lườm Sung Ji liếc mắt một cái, Kwon Ji-young lắc đầu không xác định nói: "Đại khái còn cần chút thời gian, hậu kỳ xong còn phải tiến hành tuyên truyền. Hiện tại Nona đã nổi như thế, nhưng mà Hyung cũng không kém, thật là vợ chồng mà." Ôm lấy Kwon Ji-young, Sung Ji cảm khái nói: "Nếu hiện tại anh tham gia, We Got Married, rating nhất định phá kỷ lục." Dae Sung đồng ý gật đầu. Bây giờ hai người ở trên sự nghiệp đều có đột phá làm người ta ngưỡng mộ, nhưng mà có đôi khi bọn họ đều rất bội phục cặp đôi này, hai người mỗi ngày đều bận rộn công tác, rất ít có thời gian ở chung. Nhưng mà bọn họ hiện tại vẫn cuồng nhiệt như trước, nghĩ tới, có lẽ đúng là như thế, hai người tài năng đủ hiểu cho nhau. 2009, không chỉ có là Kwon Ji-young đột phá, mà sự nghiệp của Choi Yi-young bước sang trang mới. Tuy rằng gần đây bị chuyện biểu diễn quấn thân, nhưng Kwon Ji-young vẫn sẽ rút thời gian nói chuyện với Choi Yi-young. Chính như cô nói, làm chính mình thì tốt rồi. Hàng năm luôn có scandal dính vào Big Bang, nhưng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Anh là gossip man, càng là leader. Không có việc gì không nên xem mấy tiết mục kỳ quái, có thời gian không bằng sáng tác đi. Trừ bỏ Kwon Ji-yong, thành viên khác cũng sẽ học sáng tác, chính là tác phẩm cuối cùng đều không phát hành mà thôi. Hyung chính mình có xem còn. Nhìn đến Kwon leader liếc mình một cái, Sung Ji lập tức sửa lời nói. Khụ khụ, sáng tác tự nhiên là dựa vào đội trưởng đa tài đa nghệ. Chống lại ánh mắt u oán của Kwon Ji-yong, cơ bản dựa vào Kwon leader sáng tác phát hành solo, mọi người lập tức tản ra. Trong nháy mắt trong phòng khách chỉ còn lại Kwon Ji-yong không nói gì tựa vào sofa. Nghĩ đến Sung Ji nhắc tới tiết mục, Kwon Ji-yong nhịn không được mím môi cười. Anh ngẫu nhiên cũng sẽ xem show, có rất nhiều tiết mục mình sắp tham gia, còn có show có Choi Yi-yang. Lúc trước, một tuần, bởi vì rating càng ảm đạm mà ngừng chiếu. Nhìn quân đội trưởng hào phóng, kỳ thật nội tâm còn có thể so đo một vài chi tiết nhỏ, hơn nữa còn không biết mệt. Mở di động lọt vào trong tầm mắt là ảnh chụp của Choi Yi-yang. Hai người có không ít ảnh chung, nhưng Kwon Ji-yong thiên vị bức ảnh Choi Yi-yang tự chụp vào mùa đông gửi đến. Trong ảnh cô cười thật vui vẻ, cũng thật chân thật. Khác hoàn toàn với hình tượng cô đắp nặn khi làm nghệ sĩ, anh có được Choi Yi-yang trong cuộc sống. Bên kia, đặc trùng, quay chụp cũng sắp kết thúc, bộ điện ảnh này cần rất nhiều hậu kỳ chế tác, vì thế Choi Yi-yang liền có một ít thời gian rảnh rỗi. Đang chờ đợi tuyên truyền, Choi Yi-yang cũng gửi đến không ít đạo diễn tư liệu và video clip của mình. Nhìn đến tác phẩm công chiếu, Choi Yi-yang không khỏi có chút cảm khái. Đặc trùng, thiếu kịch tính đến đáng thương, đen trắng đối lập cố định hình thức hạ còn có không ít triển khai. Cũng may bộ này đầu tư nhiều bối cảnh, tác phẩm ít nhất còn có hiệu ứng hoa mỹ và công nghệ cao chống đỡ chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì quay chụp trong đó có một cảnh đánh nhau, đoàn làm phim thậm chí thuê 100 chiếc xe, xem Choi Yi-yang đau lòng không thôi. Phí chế tác của mấy chiếc xe đều cao hơn phí đóng phim của cô. Bởi vì là người mới, phí diễn xuất của Choi Yi-yang cũng không cao, thêm công ty cuối cùng đến tay chỉ có thể dùng người không sách biểu đạt. Hoàn thiện phim, Stephen xem biểu hiện của vài diễn viên chính, rất vừa lòng với nhân vật do Choi Yi-yang đóng. Nam tước phu nhân, không đóng nhiều phim lắm, cũng không có kinh nghiệm diễn vai hành động, lại bị tạo hình và biểu hiện. Nam tước phu nhân, hoàn toàn thuyết phục, trong khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi. Đã có thời gian tuyên truyền, Stephen mở một bữa tiệc nhỏ, trong tiệc có diễn viên chính còn có nhân viên công tác. Mọi người nói một ít lời chúc phúc liền cao hứng bắt đầu uống rượu. Phí chế tác lớn, đạo diễn lo lắng phòng bán vé, đồng thời diễn viên chỉ biết chờ mong fan và sự nghiệp của mình phát triển. Stephen ngồi cạnh Choi Yi-yang chạm cốc thật tình nói, biểu hiện của cô rất tốt, quả nhiên như lời team nói, cô là diễn viên rất có tiềm lực. Lúc quay phim, Stephen nói chuyện với team cũng biết Naomi mà team nói chính là Choi Yi-yang. Lúc ông nói tới diễn xuất của Choi Yi-yang ở đặc trùng, rất tốt, team thậm chí còn đắc ý ánh mắt của bản thân. Tim, nghe thấy Stephen nói Choi Yi-yang kỳ quái hỏi. Stephen đơn giản nói nguyên nhân phát hiện Choi Yi-yang, Dennis ở một bên nghe hai người đối thoại lúc này trêu đùa. Vận khí thật sự tốt lắm, đôi khi một diễn viên chỉ có thực lực là không đủ, vận khí cũng không thể thiếu. Miller vốn được định vào vai này tuy rằng chẳng phải nữ ngôi sao nổi, nhưng so sánh số fan Âu Mỹ tự nhiên là Miller tốt hơn. Cảm tạ thượng đế chiếu cố tôi, Choi Yi-yang mím môi cười cười. Không nghĩ tới còn có thể thông qua team được Stephen chú ý, thật là vận khí thật tốt, giờ phút này Choi Yi-yang nhịn không được nghĩ tới thêm vận may trong hệ thống. Từ lúc xuất đạo, trừ bỏ phát triển thong thả, cô quả thật không có sóng to gió lớn hướng về phía trước leo lên. Trong đó có quan hệ đến vận khí. Tiệc tối kết thúc trở lại khách sạn, Choi Yi-yang gọi điện thoại cảm ơn team. Mặc dù team là vô tình nhắc tới, nhưng dù sao cũng giúp cô không phải sao. Naomi, team chuẩn bị khởi quay nhận điện thoại của Choi Yi-yang, vui vẻ rất nhiều không khỏi mang theo tiếc nuối. Ngày khởi quay xác thực cũng nói lên diễn viên đã xác định không thể hợp tác với Choi Yi-yang, team cảm thấy có chút tiếc nuối. Ông muốn nếm thử Alice cuối cùng vì bối cảnh mà không thể không lựa chọn buông tha. Chuyện này cũng không cần cảm tạ, là thực lực của cô được tác phẩm. Chúc mừng cô, cũng chúc mừng ông khởi quay thành công. Biết team vì khởi quay đã mất rất nhiều thời gian, hiện tại rốt cục có thể bắt đầu quay, team khẳng định thật cao hứng đi. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, team bỗng nhiên đùa nói. Tuy rằng cô không thể trở thành Alice, nhưng trở thành bạn Alice thế nào? Mở đầu có một màn là bữa tiệc đính hôn của Alice, phía trước cô bạn cho cô biết kế tiếp cô sẽ nhận lời Hamis cầu hôn trước mặt mọi người. Tuy rằng là vài cảnh đơn giản, nhưng không thể để cho Yi-yang diễn. Alice, team cảm thấy sẽ tiếc nuối. Hình tượng thiếu nữ quý tộc thế kỷ 18, có phải có người xem diễn viên bình luận hình tượng Naomi đâu? Tim thậm chí sinh ra ý chợt nảy ra. Được, Choi Yang đáp ứng. Tôi luôn hy vọng có thể đóng trong Alice, nhân vật gì cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là tác phẩm của Tim, có thể diễn chính là vinh dự rồi. Choi Yang khoa trương nói đùa. Như vậy cứ định như vậy. Kết thúc tuyên truyền, bộ đội đặc chủng vốn nên trở lại Hàn Quốc, Choi Yang lại khởi hành bay đến Anh. Cúp điện thoại, Choi Yang bất đắc dĩ được mang theo giấy bút đi tới đoàn làm phim. Ban đầu đáp ứng mong EA sau khi kết thúc tuyên truyền sẽ mang quà về nước cho cô, cuối cùng lại thất hứa. Biết cô phải đi tham diễn, Alice lại biết diễn viên chính là ai, mong EA lập tức tỏ vẻ cho Choi Yang mang chữ ký của Dev về lập công chuộc tội. Tuy rằng đáp ứng chuyện ký tên, nhưng Choi Yang không xác định có thể được Dev ký tên không, dù sao anh không có khả năng luôn ở đoàn làm phim lại vừa khéo để cô bắt gặp. Phòng trang điểm như lúc trước đi. Nghe vậy, nhân viên trang điểm nhìn Tim hơi hưng phấn liền hiểu rõ gật đầu. Ngồi ở phòng trang điểm, Choi Yang bị mọi người vây xem. Nguyên nhân bị vây xem đại khái chính là, rõ ràng là một nhân vật phụ, vì sao phải tốn thời gian giống nhân vật chính. Trọng điểm là, một lát muốn quay chụp màn này mọi người cần chờ đợi cô trang điểm xong. Choi Yang lạnh nhạt kỳ thực ở trong lòng yên lặng nuốt xuống một búng máu. Mia diễn Alice ngồi ở một bên yên lặng nhìn Choi Yang, khác với Choi Yang sau khi trang điểm giống như một tiểu thư quý tộc tao nhã xinh đẹp ở châu Âu thế kỷ 18, dung mạo của Mia cũng không tính diễm lệ, thậm chí vì nhân vật Alice này cô ở Anh và Australia đi tới đi lui nhiều lần, phải quay thử 4 lần. Cuối cùng Tim lựa chọn cô cũng là bởi vì khí chất riêng của cô. Không, bề ngoài cũng là nguyên nhân lớn đi. Vừa mới tiến vào đoàn làm phim không lâu, cô từ trong đối thoại của mấy nhân viên trang điểm biết Tim từng đã có một nữ diễn viên rất vừa ý, chỉ tiếc cô là người châu Á. Nhìn Choi Yang trang điểm xong đi ra vườn hoa, lúc này thiếu nữ đắm chìm trong dưới ánh mặt trời có vẻ quá tao nhã tốt đẹp. Giờ khắc này Mia bắt đầu cảm kích mình là người châu Âu, cuối cùng lúc tuyên truyền Mia cũng vui đùa nhắc tới chuyện này. Cũng không nghĩ đơn giản nhắc tới lại giống như hiệu ứng bươm bướm, dẫn Choi Yang đến con đường diễn xuất rộng mở. Cảnh này quay mọi người cùng khiêu vũ, Choi Yang nghĩ tới ngày đó cô và Kwon Ji-yong cùng gặp được Tim. Lúc đó, cô không nghĩ mình còn có thể mặc váy thế kỷ 18 khiêu vũ xã giao, cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể nhận được kịch bản của Hollywood. Hiện tại cô bắt đầu tin tưởng những lời này, có đôi khi một người phát triển luôn không thể đoán trước không phải sao. Bởi vì tư tâm Tim cho Choi Yang không ít màn ảnh, tuy rằng nói dài nhưng ngắn nhưng đối với vai phụ trong phim này mà nói đã là rất nhiều. Kết thúc cảnh quay của mình, Choi Yang vừa định đi thay trang phục cũng không nghĩ ở giữa đường gặp Dev đi đến đoàn làm phim. Nhìn thấy nghệ sĩ lớn hoặc là tiền bối, Choi Yang luôn cúi đầu cũng vô thức cúi đầu chào Dev nói. Xin chào, rất vui khi có thể gặp anh. Dev nhìn Choi Yang trước mặt hơi kinh diễm, lập tức lễ phép nói. Xin chào, tôi là Johnny Dev. Anh chờ một chút được chứ? Bạn của tôi rất thích anh, hy vọng anh có thể ký tên. Nếu anh rảnh, có thể chờ một chút được không? Đứng ở trước mặt Dev, Choi Yang ngượng ngùng nói. Lần đầu tiên gặp mặt liền xin chữ ký đối phương, Choi Yang có vẻ co quắp. Ừ, được, thấy Dev đáp ứng, Choi Yang tươi cười vội vàng nhích người đi tìm giấy bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ mất cơ hội này, phỏng chừng lần sau liền khó được. Nghĩ đến công lực dây dưa của Mong Ea, Choi Yang liền một cái đầu hai cái lớn. Dev nhìn Choi Yang nhấc váy chạy tới phòng trang điểm nhất thời mím môi cười. Thật là một Alice, quá hoạt bát, hồn nhiên lại lỗ mãng. Không đúng, làm sao anh có thể nghĩ dùng Alice để hình dung thiếu nữ kia. Mia đi đến bên người Dev vỗ bờ vai của anh cười nói. Ngẩn người cái gì, không, không có gì. Dev lấy lại tinh thần nhìn Mia, cô mới là Alice. Mia và Dev trong kịch bản không hề cảnh diễn chung, Dev sắm vai mũ điên, luôn không đủ lực bảo hộ Alice. Sau khi hai người diễn Dev đối với Alice, Tim muốn đắp nặn cũng biết chút. Thiếu nữ kia kỳ thật rất giống Alice, nhìn về phía Choi Yang cầm giấy bút chạy tới, Dev hỏi. Cô là ai? Mia nhìn Choi Yang liếc mắt một cách thuận miệng nói. À, anh nói Naomi à, một diễn viên phụ, cách chương.